Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn lại nhìn thấy bạn mình bị túm cổ áo, chúng lập tức xông vào cáo xé tôi. Nhưng không, tôi nhất quyết không chịu khuất phục và chống trả cho tới cùng. Học sinh trong trường xuống lại, nhìn một đấu với bốn. Tôi nghe được tiếng bọn họ xì xào to nhỏ. Còn học sinh mới này to gan thật đấy, dám động vào nhóm tứ nữ kia. Từ đằng xa Thế Nhất Nam đi tới. Các em đang làm gì vậy? Dừng tay lại cho tôi. Nghe được tiếng thầy, bọn họ dần dần buông khỏi người tôi ra. Đồng phục của tôi đã mặc lộn xộn hết cả rồi. Tôi rơi nước mắt nhìn về hướng thầy. Mấy con ả kia giả vờ tội nghiệp khóc lóc. Thầy ạ, bọn em vô tội. Mọi người đây làm chứng cho tụi em mà. Lại nó gây sự trước, có phải không mọi người? Mọi người cùng đồng thanh. Phải đấy thầy ạ. Thầy tiến tới đứng bên cạnh tôi. Chuyện này là sao Hà Huyền? Em không có gì để giải thích. Vì có bao giờ thiểu số thắng được đa số không hả thầy? Em lên phòng gặp tôi đi. Trước khi đi, thầy không quên liếc nhìn bọn họ. Tôi tin học sinh của tôi. Các em còn làm trò này một lần nữa, chỉ làm xấu mặt mình mà thôi. Bước vào phòng học, tôi gục mặt xuống bàn khóc như một đứa trẻ. Sao em lại cả gan đánh nhau với bọn chúng vậy? Chứ thầy muốn em im lặng để chúng nó bắt nạt à? Bắt nạt được một lần thì sẽ có lần thứ hai đấy thầy ạ. Tốt lắm. Quả nhiên là người của Vũ Hàn. Nhưng em nên nhớ, em là con gái đấy Huyền ạ. Em có biết nhóm bộ tư ấy là khai không? Em không biết, nhưng em nghĩ mình không hề sai. Thôi được rồi, tôi sẽ gọi Vũ Hàn để nói chuyện với em. Không cần thầy gọi, em sẽ tự gọi mà. Nói rồi tôi rút điện thoại ra trong ba lô, bấm máy gọi cho anh ta. Thiếu gia, tôi muốn cùng anh uống rượu. Vũ Hàn lúc này đang ở trong phòng làm việc. Nhận được cuộc gọi của Huyền thì anh không khỏi bất ngờ. Trong đầu anh choáng váng, có một chút thật là mơ hồ. Chỉ cho đến khi nghe được tiếng cô nói đi nói lại vài lần, anh mới tin đó là sự thật. Anh coi đó là lời nói nhảm và không có gì là đáng bận tâm cả. Thiếu gia, nếu anh nghe được lời tôi nói, thì làm ơn trả lời tôi một tiếng đi mà. Thế nhưng đáp lại tôi là tiếng tút tút đầy vô vọng cất lên. Tôi thất vọng nhìn lên màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc gọi. Tôi nở ra một nụ cười chua chát. Vậy là mình bị quê rồi. Tự nhiên điên điên gọi cho anh ta làm gì không biết. Đúng là ngu ngốc và ngu xuẩn quá mà. Thầy Nhất Nam đứng đối diện với tôi. Hình như thầy vẫn chưa hết ngạc nhiên thì phải. Mắt thầy tròn xoe, miệng không nói nên lời. Thầy đừng nhìn em với ánh mắt như vậy có được không? Em có biết, em vừa làm một việc cực kỳ khác người không Hào Huyền? Ý thầy nói, em gọi cho thiếu gia ấy hả? Thầy đừng nhắc lại nữa. Em đang thấy mình xấu hổ và quê muốn chết đây này. Biết chết kết quả sao còn làm? Em có biết em to gan lắm không? Thầy có tin vào đạo tàu hòa nhập ma không? Thầy lắc đầu vài cái. Mà thôi, bỏ qua đi. Thầy chỉ cần biết, con người ta cũng đôi lúc bị tàu hòa nhập ma, thần hột nát thật tính, làm những việc không theo đầu óc của mình suy nghĩ. Điển hình là em ban nãy đấy. Cái con bé này, tôi là thầy hay em là thầy của tôi vậy? Tôi thở dài ngồi phệt xuống ghế, đầu óc bay tán lặng chín tầng mây xanh. Càng nghĩ thì tôi càng rối trí. Nhưng cái thái độ không trả lời của anh ta là sao chứ? Không uống thì nói là không uống, làm gì mà căng. Thầy nàng hừm lên vài tiếng. Huyền à, tôi đề nghị em tập trung vào bài học giúp tôi. Em có biết em đang là học sinh yêu nhất trường này không? Em biết. Thế sao em cứ nghĩ đi đâu vậy hả? Khi đã bắt đầu giờ học, tôi yêu cầu em phải tập trung. Em xin lỗi thầy, em sẽ cố gắng ạ. Má ơi, hình tượng thầy giáo điển trai nhẹ nhàng ngày đầu tôi gặp đâu mất rồi. Có vẻ như thầy đang thật sự là nổi giận. Giờ học bắt đầu được khoảng 30 phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Em vào được chứ? Tôi và thầy cùng đưa mắt hướng ra phía cửa chính. Người đang đứng ngoài đó chính là Tử Hà. Anh ta mặc một bộ vest màu xanh than rất lịch lãm. Thầy tròn xoay mắt ngạc nhiên. Cái kiểu giống như là nhặt được vàng mọi người ạ. Tử Hà. Chào anh, Nhất Nam. Tử Hà, cậu sang đây hồi nào thế? Em sang đây được mấy hôm rồi anh ạ? Sao mà sang đây không ý ới cho anh biết gì cả vậy? Có đến gặp anh mấy lần, nhưng mà không gặp. Tôi đứng hình nhìn hai người. Hai người quen biết nhau ạ? Thầy Nhất Nam cười tươi. Không những quen, mà còn rất quen. Ngôi trường em đang học, chính là thuộc tập đoàn của nhà cậu ấy đấy. Tôi chớp chớp mắt vài cái, lỡ ngà lỡ ngỡ không biết nói sao nữa. Ban đầu nhìn cách ăn mặc của Tử Hạ, là một phần tôi đoán được nhà cậu ấy rất giàu có. Nhưng không nghĩ là giàu đến cỡ này. Có hẳn một trường học trong một tập đoàn lớn. Nhà anh ta giàu như vậy, nhưng bản tính không hề kiêu căng hay là ngạo mạn, tạo cho người ta có cảm giác dễ gần. Nói đến đây lại nhớ đến cái tên ác ma ở nhà. Người gì đâu mà luôn tạo cho người khác có cảm giác xa cách cả ngàn cây số. Em đứng gì mà ngơ ra thế cả Huyền? Tử Hạ lên tiếng hỏi tôi. À không, em... Thầy Nhất Nam lên tiếng trêu đùa. Em làm học sinh của tôi, mất tập trung rồi đấy Tử Hạ. Tử Hạ mỉm cười, rồi đặt xuống bàn tôi một tờ giấy. Tôi đưa mắt nhìn lên anh ta, thì ngay lập tức anh ta lảng tránh sang chuyện khác. Vậy thôi, anh dạy bé Huyền học bài đi nhé. Em qua phòng hiệu trưởng có một chút việc. Hiệu trưởng chính là mẹ nuôi của Tử Hạ. À, thì ra là đến gặp mẹ nuôi hả? Thôi được rồi, đi đi. Khi nào rảnh thì alo cho anh lên ba. Ok. Dứt lời anh ta liếc nhìn tôi rồi mỉm cười. Bé Huyền học tốt nha. Tôi cười nhạt đáp trả anh ta. Bé Huyền sao? Lớn rủ đầu ra còn gọi người ta bằng bé. Nghe kỳ kỳ nhưng cũng dễ thương. Tôi cúi xuống cầm tờ giấy trên bàn. Là một dãy số, hình như là số điện thoại. Đưa cho mình cái này là có ý gì chứ? Thật tình. Chúng ta bắt đầu nhé. Thầy Nhất Nam lên tiếng. Dạ vâng ạ. Sợ ra chơi, vì xảy ra chuyện động chạm hồi sáng nên tôi không muốn ra ngoài. Không phải vì tôi sợ bọn nó, tôi chỉ muốn yên ổn một chút. Đằng thắng ra, nếu bọn nó quá đáng mà ỷ mạnh hiếp yếu, tôi cũng chơi tới cùng. Má nhà chúng nó chứ, chúng nó cứ tưởng bắt nạt ai cũng được hay sao? Hiền à, tớ vào được chứ? Tôi ngước mắt lên nhìn là Liên đang đứng ngoài cửa phòng. Liên à, cậu vào đi. Liên cất tiếng cười. Không định ra ngoài chơi sao? Tôi lắc đầu đáp lại. Cậu sợ bạn tư nữ đấy sao? Không hẳn, chỉ là tớ muốn được yên tĩnh một chút thôi. Tớ nghe học sinh trong lớp kể lại, bọn tư nữ ấy đều là người xuất thân trong gia đình có dê thế khủng đấy. Bọn họ đều là con gái một trong nhà, đứng đầu là Tuệ Tuệ, cái đứa mà dẫm mạnh vào chân cậu đấy. Nghe nói bố nó làm bên mafia nên nó càng hống hách lên. Thật tình, tớ không hiểu sao chúng nó ăn no rừng mỡ, không có việc gì làm hay sao mà đi để ý người khác thế không nhỉ? Có rất nhiều học sinh trong trường vì không chịu được áp lực phải chuyển trường rồi đấy. Nên tớ thật sự lo cho cậu, khi mà cậu là nạn nhân tiếp theo trong tầm ngắm của bọn nó mà. Vậy bạn không sợ mình bị ảnh hưởng khi gần gũi với mình sao? Liên kẽ lắc đầu. Cả trường này, tớ lại chỉ muốn chơi với một mình cậu. Cậu tạo cho tớ có cảm giác thật sự là tin tưởng. Ừ, cảm ơn bạn nha. Vì ít ra trong bao nhiêu người, vẫn có người muốn chơi với tớ. Vậy thì cùng nhau cố gắng nhé. Ừ. Mà Huyền này, nhà cậu ở chỗ nào? Khi nào rảnh tớ qua chơi được không? Nhà tớ à? Tớ không rõ. Không nhớ sao? Ừ, vì tớ mới chuyển qua đây thôi mà. Liên mỉm cười gật đầu. Tớ cũng vậy. Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Rút điện thoại ra thì thấy trên màn hình sáng lên là số của Vũ Hàn. Phải rồi, giờ này có mình anh ta là biết số của tôi, chứ làm gì có ai khác. Cái tên ác ma đáng ghét. Bạn nãy anh ta làm kêu với tôi, bây giờ còn bày đặt gọi lại làm gì. Nhưng nếu không nghe máy, chắc có khi tôi lên bờ xuống ruộng với anh ta mất. Tôi nghe đây. Cô đang ở đâu? Tôi đang ở trường học. Tốt tốt, cuộc gọi kết thúc. Người đâu mà tính tình kỳ cục quá vậy trời. Liên chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay tôi. Nhà cậu có vẻ giàu quá Huyền nhỉ? À không, nhà mình bình thường ấy mà. Vậy mà cậu đang xài điện thoại phiên bản giới hạn đấy. Giá mắc trên trời luôn đó. Trường này chưa ai có đâu. Tôi chớp chớp mắt vài cái, cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trên tay mình. Gì mà phiên bản giới hạn chứ? Gì mà giá trên trời? Vẫn không hiểu gì hết. Cậu nói cái điện thoại này á? Ừ, mới ra mắt hôm nay thôi đấy. Nhưng mà chưa xuất hiện nhiều trên thị trường. Tôi còn biết giải thích sao cho Liên hiểu. Thôi đành đánh lảng sang chuyện khác vậy. À, mà lớp cậu có gì vui không? Ở đây chỉ có chơi thân với nhau mới vui thôi. Còn thân ai người đấy lo. Thôi Huyền à. Đang nói chuyện giờ thì tiếng chuông reo lên bắt đầu tiết học. Liên bước ra khỏi cửa thì thấy Nhất Nam đi vào. Thấy ngoái nhìn theo bóng dáng của Liên. Em chơi với cô gái đó sao? Dạ, có gì không hả thầy? À không, chỉ là tôi thấy rất quen với một người tôi từng gặp thôi. Bạn ấy mới từ Việt Nam sang mà thầy. Chắc là thầy nhầm với ai đó rồi. Ừ, có lẽ là vậy. Giờ tan học, tôi bước xuống hành lang dưới tầng 1 để tiến về cổng trường. Chẳng hiểu sao mọi người ai nấy đều tấp nập hối hả, kéo theo nhau đi nhanh về phía trước. Đặc biệt là mấy bạn nữ, mắt sáng lên như kiểu vừa đăng quang hoa hậu công bằng ấy. Tôi cũng không gặp bọn tứ nữ. Chắc có lẽ họ cũng đang trong đám đông đang xuống lại kia. Bước đến gần cổng trường, mọi người tụm lại khiến việc di chuyển có một chút khó khăn. Này bạn gì ơi, cho tớ đi nhờ một lát. Dường như mọi người chẳng mấy ai quan tâm tới lời tôi nói. Bọn họ chỉ mải mê nhìn về đằng trước rồi thì thầm to nhỏ. Người đâu mà đẹp trai hết phần thiên hạ vậy chứ? Tôi kiễng chân rồi nhảy lên cao để nhìn về phía trước. Từ Hạ. Anh ta đang ở bên chiếc xe môi trần màu trắng. Từ Hạ mỉm cười, vẫy tay chào tất cả mọi người. Nghe đâu anh ta là nhị thiếu gia cơ tập đoàn Hùng Phát đấy. Lại còn là con nuôi của hiệu trưởng. Đẹp trai lại nhà giàu thế kia mà. Tôi cố gắng luồn qua mọi người để thoát khỏi chỗ này. Hôm nay tôi nhất định phải về sớm để tránh bị la mắng. Làm ơn cho mình đi qua cái, đang có việc gấp. Từ Hạ nhìn thấy tôi, anh ta gọi lớn. Huyền. Tôi giật thót tim khi nghe anh ta gọi tên mình. Cái tên hôm này lại muốn bày trò gì nữa đây? Tôi cảm giác được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía tôi. Vô tình tôi liếc mắt một vòng quanh một lượt rồi chạm phải ánh mắt của bọn tư nữ đó. Bọn họ có vẻ như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Từ Hạ, anh làm cái trò gì thế? Lên ra đi, tôi đưa cô về. Anh khùng à, làm vậy anh giết tôi đi còn hơn. Tôi nhíu mày lẩm bẩm trong miệng. Anh ta mỉm cười kéo mạnh vào xe. Này, tôi đã bảo là tôi không đi mà. Vào xe tôi rồi, cô không có quyền lựa chọn đâu. Thiệt tình, sao tôi luôn gặp phải những người thích nhau làm theo ý của mình thế hả? Chiếc xe di chuyển được khoảng 2 km thì bất ngờ một chiếc ô tô màu đen chặn lại. Anh ta phân gấp khiến tôi xém đập đầu về phía trước. Từ Hạ nhếch môi mỉm cười, nhìn người đàn ông bước xuống xe, chính là Vũ Hàn. Khuôn mặt lạnh băng tiến về chỗ tôi. Mã ơi, muốn độn thổ mất thôi. Từ Hạ mỉm cười thấy tâm trạng bối rối của tôi. Bình tĩnh nào cô bé. Anh có biết là tôi sắp chết rồi không? Tôi hốt hoảng. Vũ Hàn tiến đến trước mặt tôi. Anh ta liếc mắt, nhìn bàn tay Từ Hạ đang đặt trên tay tôi. Tôi vội vàng rút tay ra khỏi tay Từ Hạ, miệng lắp bắp. Thiếu gia, không như anh nghĩ đâu. Xuống xe. Tôi gật đầu. Cảm giác bây giờ không khác gì bị người yêu bắt quả tang khi đi ngoại tình. Tôi bấm mở cánh cửa nhưng không có ra. Tôi run sợ đến nỗi đỏ cả mặt. Từ Hạ, sẽ bị hư rồi. Từ Hạ mặt thản nhiên mở chốt cho tôi. Không phải hư, mà là do cô không biết cách mở thôi. Bước xuống xe, Hàn Vũ kéo mạnh tay tôi, tống vào trong xe của anh ta, giống như đang rất tức giận, quăng mạnh một món đồ vào đó vậy. Đau. Cũng biết đau sao? Anh thử quăng mạnh như thế, xem có đau không? Biết đau rồi, thế có biết sợ không? Ai mà chẳng biết chứ. Vậy cô có sợ tôi không? Dĩ nhiên là có rồi. Anh ta bấm mạnh bàn ga lao thẳng về phía trước, khuôn mặt lầm lì trông là rõ ghét. Này, thiếu gia, anh làm sao vậy? Không có tiếng trả lời. Tôi xin lỗi mà. Còn người cô, ngoài từ xin lỗi ra còn nói được từ nào nữa khác không? Nhưng mà tôi thật sự là không cố ý. Cô có thể phản kháng nếu như không muốn. Phản kháng không được ấy. Rồi tự nhiên giờ lại nghĩ, mình giống như đang cố gắng giải thích cho anh ta, vì sợ anh ta hiểu lầm mình vậy. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây nhỉ? Mà hình như đây không phải là đường về nhà. Ai quý của cô cũng không tội đâu. Chúng ta đi đâu vậy thiếu gia? Đi uống rượu. Uống rượu sao? Tôi tưởng cô muốn uống rượu chứ. Tôi khẽ gãi đầu. Nhưng mà tôi không biết uống đâu nhé. Anh ta bất ngờ thắng gấp lại. Đầu óc cô có vấn đề có phải không? Cô không biết uống rượu thì rủ tôi đi uống làm gì? Thì lúc đó tôi không biết sao mình lại làm như vậy. Thành thật xin lỗi nha. Cái quái gì thế này lại xin lỗi? Chứ tôi không biết nói sao nữa. Được rồi. Thế sao ban sáng cô dám đánh nhau với người ta? Người thì bé như con chim gì, lại còn một đấu bốn nữa. Bọn chúng gây sự với tôi trước mà. Bọn chúng còn lôi cả mẹ tôi vào nữa. Nói đến đây mắt tôi rưng rức khi nhắc đến mẹ. Cô tức vì người ta động đến mẹ cô. Người phụ nữ nhẫn tâm vứt bỏ cô sao? Nhưng mà dù sao, bà ấy cũng là người đã sinh ra tôi. Tôi không thể phủ nhận được. Anh ta thở dài rồi lắc đầu. Thế bây giờ cô muốn nói gì không? Tôi có thể chửi đồng không? Vũ Hàn đứng hình vài giây, không thể tin được cô gái nhút nhát đó đang muốn chửi đồng. Không thể. Vậy tôi không còn gì để nói nữa. Cô xuống xe đi. Làm gì? Xuống đó, thích chửi ai thì chửi. Cô nói tiếng Việt, người ta cũng không hiểu được đâu. Thôi khỏi đi, hết hứng rồi. Trời bất chợt đổ một cơn mưa. Cơn mưa mùa đông gợi nhớ cho tôi biết bao nhiêu ký ức, buồn thật là buồn. Thà thần nhìn dòng người qua lại. Tôi thắc mắc, không biết bây giờ mẹ tôi đang ở chỗ nào. Có còn nhớ đến sự xuất hiện của tôi trên đời hay không? Nghĩ đến đây tim tôi cảm thấy đau nhói, giọt nước mắt vô thức lại tuôn rơi. Vũ Hàn cảm nhận được không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt. Anh ta liếc nhìn tôi rồi đưa tay cho tôi một chiếc khăn trắng. Đang yên đang lành, làm khóc, cô đúng là khùng. Tôi nhớ mẹ. Anh ta không nói gì, rồi ngoảnh xe lại đi về hướng nhà. Cô về đi, tôi còn đến công ty. Tôi gật đầu bước xuống xe, nhưng bước chân trở nên mệt mỏi. Từ cổng vào trong nhà cũng là một đoạn khá xa, vì phải đi qua sân vườn tới vòi phun nước. Vũ Hàn rút điện thoại gọi cho Từ Hạ. Gặp nhau ở chỗ cũ đi. Hai người có thói quen mỗi lần nói chuyện gì thì đều gặp nhau ở quán cà phê Anh Đào. Không phải là tự nhiên mà có thói quen này. Tất cả xuất phát từ Thanh Mai mà ra. Cô yêu thích quan cảnh nơi đây, yêu thích hương vị cà phê nơi đây. Người ta nói khi yêu một người sẽ yêu tất cả những gì về người ấy, bao gồm cả sở thích của người ấy. Với lại một phần tính khí của hai em không hợp, mỗi lần có chuyện đều được Thanh Mai giải quyết tại đây. Vì vậy hai người muốn nhìn vào kỷ niệm để có kìm nén cảm xúc của bản thân mình. Hai chiếc xe đấu đầu vào nhau tại quán cà phê nhỏ nhưng đầy ấm áp. Hai người cùng mở cửa xe và bước xuống. Tử Hạ cúi đầu chào anh. Ngồi đó đi. Đã từ rất lâu rồi anh mới gọi em nói chuyện như thế này đấy. Đã từ rất lâu rồi cậu mới làm tôi tức giận thì phải. Ý anh là gì? Tôi nghĩ cậu phải hiểu hơn ai hết chứ Tử Hạ. Em thật sự là không hiểu. Cậu tiếp cận Huyền để nhằm mục đích gì? Tử Hạ im lặng một hồi rồi cất tiếng. Em thích cô ấy. Thích sao? Phải, đơn giản là thích. Chứ không phải cậu muốn nhắm vào đôi mắt của cô ấy à? Vũ Hàn à? Vậy anh có công nhận với em là anh đang quan tâm tới cô ấy, không phải vì đôi mắt của Thanh Mai không? Vũ Hàn nhấp môi múc cà phê. Phải. Tôi thừa nhận, đó cũng là một lợi thế để tôi chú ý tới cô ta. Nhưng còn cậu, cậu đã không đơn giản như là tôi nghĩ. Còn lý do gì mà tận sâu trong lòng cậu mới là người hiểu rõ. Đừng tưởng cái vẻ bề ngoài của cậu sẽ che lấp được dã tâm của cậu. Và tôi nhắc lại cho cậu biết, cô ấy vô tội. Nói rồi Vũ Hàn sờ tay vào túi quần bước đi. Tự Hạ uống một ngụm cà phê nói nhỏ. Để xem. Bước ra ngoài xe, anh đấm tay thật mạnh vào vô lăng đến sưng đỏ những ngón tay. Chết tiệt. 10 giờ đêm hôm ấy, anh ta mới trở về nhà. Phòng tôi nằm nhìn ra là thằng bên trái cầu thang. Tôi thấy anh ta mệt mỏi bước chân lên phòng. Kể ra cũng tội thật đấy. Giàu thì giàu thật, nhưng vất vả sớm khuya. Nào có được hưởng thụ lúc nào đâu. Tối ngày công việc, nhưng bù lại có quyền, có tiếng nói. Mà tôi thấy mình cũng rảnh quá ha. Ai đời để đi lo chuyện nhà giàu. Anh ta liếc mắt. Một cặp mắt gặp trúng ánh mắt của tôi đang hướng về phía anh ta. Cánh cửa phòng hé mở. Nhưng chắc chắn anh ta đã nhìn thấy tôi rồi. Tim tôi tự dưng đập loạn xạ liên hồi. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào Huyền. Nửa đêm đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại của tôi réo lên tin nhắn, là một cuộc gọi. Lấy cho tôi cốc nước. Mắt nhắm mắt mở, nghĩ rằng mình mộng mơ. Rụi rụi vài lần nữa tôi mới xác định đây là sự thật. Đang đêm không ngủ kêu đi lấy nước làm gì không biết. Tôi lọ mọ xuống giường. Vào đúng lúc bà quản gia bước ra, tôi giật mình lùi lại giống kiểu như đang đi ăn trộm. Sợ mất công bà quản gia hỏi thăm nữa, chắc là mắc mịt mà. Đợi cho bà đi ra khỏi phòng, tôi mới dám bước nhẹ lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng, tôi mơ hồ nghe được tiếng kêu đừng, đừng của anh ta. Chẳng lẽ đang mơ ngủ ư? Tôi định bụng cầm ly nước xuống nhà, nhưng rồi quay lại mở cửa phòng. Thiếu gia, nước của anh ạ. Nhưng không có tiếng trả lời. Tôi rón rén tiến lại gần chiếc giường. Trong ánh đèn mờ ảo, người đàn ông anh tuấn mọi ngày tôi nhìn thấy đang co ro với nỗi sợ nào đó, trên trán đầy những giọt mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đừng, đừng. Tôi run run đập mạnh vào tay anh ta. Thiếu gia. Thoát khỏi cơn ác mộng, anh ta giật mình mở mắt ra. Cô, tôi mang nước cho anh. Cảm ơn. Anh có sao không? Cô đi ra ngoài đi. Hình như là anh bị cảm lạnh rồi, môi anh tái ngắt rồi kìa. Tôi đã bảo là không sao mà. Anh ta quát lên. Vậy thì tôi đi trước đây. Tôi quay mặt lại đằng sau, thì anh ta bắt đầu nhẹ giọng xuống. Xin lỗi. Không sao, nhưng mà anh sốt rồi thì hãy uống thuốc vào nhé. Cô có thể lấy thuốc giúp tôi được chứ? đợi tôi một lát. Nhưng anh phải ăn gì đã? Anh ta khẽ lắc đầu. Vậy thì tôi nấu cháo cho anh ăn nhé. Nấu cho tôi gói mì ăn liền cho tiện. Mì tôm, liệu có ăn được không? Đồ cô ăn được thì tôi cũng ăn được. Hay cô có món ngon muốn giấu riêng cho bản thân? À không, tôi không có ý đó. Anh ta nở ra một nụ cười nhẹ. Cô có 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Anh cứ làm như tôi là siêu nhân đấy. Nhà anh rộng như vậy, bước xuống phòng bếp đã mất mấy phút rồi. Tôi bắt đầu bấm giờ đây. Khoan khoan, tôi đi ngay, đợi tôi một lát. Tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về hướng cửa. Một lát sau tôi bê lên phòng cho anh ta một bát mì tôm trứng. Mì tôm đây, mì siêu ngon, siêu dễ thương, siêu đáng yêu đây. Mì dễ thương, mì đáng yêu sao? Lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. Thì mì được nấu từ tay cô gái dễ thương và đáng yêu như tôi thì được gọi là vậy chứ sao? Còn nếu nấu từ tay ác ma như anh thì lại gọi khác. Nói xong tôi mới biết là mồm nhanh hơn não. Ác ma sao? Tôi khẽ gãi đầu cười trừ. Anh ăn đi. Ăn nhanh không nguội là mất ngon đó. Cô có liệu đấy. Vậy thì anh ăn đi nha. Tôi xuống dưới phòng đây. Đúng lúc tôi đứng lên thì bất ngờ anh ta kéo tay tôi lại. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay lạnh ngắt của anh ta đang nắm chặt lấy cổ tay tôi. Chả biết như vậy rốt cuộc là có ý gì đây. Thấy tôi nhìn chăm chú, anh ta từ từ thả lỏng rồi buông thõng ra. Cô ngồi xuống đó đi. Làm gì vậy? Anh cần gì nữa sao? Sao cô hỏi nhiều vậy? Ngồi xuống đi. Trời ơi, tôi đâu có điên mà hỏi nhiều chứ. Tự nhiên nắm tay tôi làm gì không biết. Hình như anh đã không được tỉnh táo đó thiếu gia. Tôi bị sốt rồi. Cái đó tôi biết. Nhưng hình như là sốt rét, rất rét. Vậy thì để tôi bật máy sưởi lên cho anh nhé. Tôi không thích. Vậy thì anh muốn gì? Nằm xuống đi. Tôi muốn hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể người, có được không? Này, đại thiếu gia. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Thường thường các bộ phim tôi xem, nam chính cũng nói vậy hoài, rồi vẫn chén nhau đó thôi. Cô cũng biết chén nhau sao? Tôi... thì tôi hay xem ngôn tình đấy. Cô mới xem thôi mà. Sao cũng được, nhưng anh đang làm khó tôi đấy. Hai má tôi bắt đầu nóng lên. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm giác mỗi lần anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, như là có một bầu trời tâm sự không thể nói thành lời. Tôi nhìn thấy đôi môi anh đang run run. Chẳng biết là do mùi lòng thương xót hay là do cái tính mê trai bẩm sinh mà bước chân tôi cứ thế tiến lại gần anh ta. Mặt tôi và anh ta đối diện với nhau, chăm chú nhìn nhau, trái tim như lỡ một nhịp đập. Anh ta bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng. Người anh ta nóng ran lên, bàn chân bàn tay lại lạnh ngắt. Thiếu gia, tôi nghẹt thở mất. Rồi anh ta để tôi ra xa. Cô đi đi, trước khi tôi muốn ăn thịt cô. Để tôi đi pha cho anh một cốc trà gừng. Không cần, đi rồi đừng quay lại phòng nữa. Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cảm giác có một chút tổn thương hay sao á. Tôi gật đầu lững thững bước chân ra ngoài. Cánh cửa phòng đứng lại. Vũ Hàn rơi nước mắt vừa lấy bức ảnh của Thanh Mai dưới gối. Thật xin lỗi, anh thật sự là không cố ý. Nhưng mà ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy khiến anh nhớ em vô cùng. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Dòng Đời. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có buổi làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net